Vũ mỉm cười ôm lấy A Nghiêu và nói: Nghiêu ca, sao lại khóc nhè thế này? Phải cười lên chứ. Từ bên trong nhà có một người nữa bước ra. Không chỉ A Nghiêu, mà cả lão Hắc cũng có mặt ở đây để chờ đón Vũ. Dáng người cao lớn, bước từng bước sừng sững, lão nhị băng bạch hổ trên tay cầm một đĩa đậu phụ trắng tiến tới gần. Vũ cúi đầu và kính cẩn. A Hắc, em trở về rồi. Lão Hắc dừng lại, có chút sững người khi nhìn vào Vũ. Phong thái của Vũ sau gần 2 năm gặp lại đã hoàn toàn thay đổi. Tuy Vũ cúi đầu, nhưng lão Hắc vẫn cảm nhận được sự uy áp tỏa ra trong ánh mắt, cũng như lời nói của Vũ. Tiểu Vũ, ăn cái này đi, mừng đệ trở về. Vũ không hiểu lắm, nhưng vẫn cầm miếng đậu phụ và ăn ngấu nghiến. Chỉ một loáng đan hết cả cái đậu phụ. A Hắc hỏi. Bộ trong tù chúng nó bỏ đói đệ hay sao mà? Cũng không hẳn, nhưng cơm tù vẫn dễ ăn hơn đậu phụ. A Hắc tiếp. Đậu phụ này ăn một miếng là được rồi, mà thôi, chẳng sao. Thằng nhóc này, gần 2 năm không gặp, sao mà thay đổi nhiều quá như vậy? Lão Hắc bất ngờ ôm bộp lấy Vũ. Tiểu đệ, về nhà thôi. Lão đại đang chờ đệ tại bàn khổ đường. Chừng 5 phút sau, một đoàn xe lần lượt dừng đỗ ngay trước con đường nơi tiệm thuốc của lão Trung. Tất cả đều là xe đen, bóng loáng, mới có. Lão Hắc hất hàm ra hiệu cho tất cả đàn em ra trước xếp thành hai hàng ngay ngắn, tạo thành một con đường để Vũ lên xe. Đi thôi em trai. Lão Hắc nói. Vũ có chút ngượng ngùng khi Bạch Hổ lại cho người chào đón mình nhiệt liệt đến như vậy. A Hắc, chuyện này hình như là quá vô trương rồi. Lão Hắc đáp. Như này thì có cái gì mà vô trương? Đúng ra, anh tính đưa nguyên dàn xe này đến trước cổng nhà tù đón em sau khi biết tin em sẽ được thả vào chiều nay. Tuy nhiên Lee Sang Jin nói như vậy là quá ồn ào, gây bất lợi cho cả em và Bạch Hổ sau này. Thế nên mọi người ở đây để chờ em. Nào, chúng ta lên xe. Cửa xe đóng lại, những người khác bắt đầu lên xe. Cả bác sĩ Thành cùng với Lý Cảnh cũng theo đoàn xe hướng thẳng tới bàn khẩu đường. Những chiếc xe cứ thế nối đuôi nhau ra tới đại lộ. Trên xe, Vũ hỏi Lão Hắc. À Hắc, khi nãy anh có nhắc đến anh Sang Jin và Lão Đại. Tình trạng của Lão Đại bây giờ thế nào? Ở trong tù em có nghe Lý Cảnh nói là Lão Đại đang lâm bệnh nặng. Lão Hắc khẽ thở dài. Mấy ngày trước đại ca lâm bệnh là bệnh thâm căn cố hữu trước đó của Lão Đại, bây giờ đang theo thời gian dần tái phát. Hôm nghe tin em xảy ra chuyện trong tù, lúc đó Lý Cảnh đang chữa trị cho Lão Đại. Dù hiện tại Lão Đại đã ổn hơn, nhưng sức khỏe đã suy giảm khá nhiều. Cũng may thầy thuốc Châu kịp thời về đúng lúc. Lão Đại cũng muốn đi đón em, chỉ là mới bình phục. Thầy thuốc Châu khuyên không nên đi lại nhiều. Lee Sang Jin luôn túc trực bên cạnh Lão Đại. Vũ thoáng buồn. Em đã không giúp được gì còn khiến cho mọi người lo lắng nữa. Nhìn Vũ, Lão Hắc cặc lưỡi. Nào, bỏ cái khuôn mặt ủ rũ đi. Chẳng phải anh đã nói Lão Đại đã khỏe lại rồi sao? Cái thằng nhóc này, hôm nay là ngày vui của em, của cả Bạch Hổ. Em phải cười lên mới đúng chứ. Vũ gãi đầu, nhìn cánh tay Lão Hắc xuất hiện khá nhiều những vết sẹo lớn nhỏ, cả trên khuôn mặt cũng có. Vũ ấp úng. À Hắc, những vết sẹo này là sao? Sao anh lại bị thương nhiều đến như vậy? Em nhớ, lần cuối chúng ta gặp nhau, đại ca đâu có nhiều sẹo như thế này. Nhìn vào hai cánh tay của mình, Lão Hắc khẽ cười và đáp. Khoảng thời gian em ở trong tù, bên ngoài đã xảy ra một số chuyện liên quan đến hai bà cháu Lý Bạch Huệ và Hoa Hoa, nên Bạch Hổ cũng bị cuốn vào cuộc đụng độ với Rồng Một Mắt. Không chỉ vậy, cả A Con, Cung Tong, thêm phía Gây Lang, tất cả đều có một phen dậy sóng. Số sẹo này là do lần của Bạch Hổ tổ chức cứu Hoa Hoa nhưng không thành. Anh cùng với một số huynh đệ của Bạch Hổ bị Rồng Một Mắt kết hợp với A Con truy sát. Những người khác đều bỏ mạng. Anh may mắn chạy được đến Gây Lang. Tại đây Madame Lim đã cứu anh, Nếu không hôm nay lão Hắc này không thể có mặt ở đây để đón em trai được rồi. Vũ sửng sốt. Bà Huệ và Hoa Hoa sao lại liên quan đến dòng một mắt và đại ca? Lão Hắc tóm tắt lại sự việc cho Vũ nghe. Nghe xong hai bàn tay Vũ siết chặt lại. Ánh mắt tỏ vẻ giận dữ, xen lẫn chút tiếc thương cho bà Huệ. Bà Huệ chết rồi sao? Vũ run giọng. Lão Hắc gật đầu. Theo như thông tin anh biết là như vậy. Cái chết của bà Huệ khiến cho Hoa Hoa sau khi thoát khỏi bọn bắt cóc từ đảo Pulau Hantu đã quay lại tìm đám A Con cũng như dòng một mắt để trả thù. Kết cục Hoa Hoa đã giết chết thủ lĩnh A Con, Jap Darius, cùng rất nhiều thành viên của băng A Con. Con bé đã thành công tẩu thoát khỏi khách sạn Crown, cũng là đại bản doanh của A Con. Khi Bạch Hổ biết được tin này, nó đã tổ chức đến một địa bàn A Con và dòng một mắt để tìm cách giải cứu con bé. Tuy nhiên, anh không những không cứu được Hoa Hoa mà còn khiến cho nhiều huynh đệ mất mạng. Vũ hỏi. Vậy Hoa Hoa sau đó thì thế nào? Bằng một cách nào đó, con bé lưu lạc đến Việt Nam. Thông qua người thân của My ở Việt Nam, Bạch Hổ biết Hoa Hoa vẫn còn sống. Có điều, một thời gian ngắn sau, con bé đã biến mất. Lee Sang-jin dự đoán rất có thể Hoa Hoa đã quay trở về đại lục. À quên, lúc em ở tù, ông nội và chú của My có qua Singapore để thăm em ấy. Theo đánh giá của anh, hai người họ hàng này của My cũng không phải dạng vừa. Nhất là người chú xăm kín người. Hắn ta khá vui tính, dù nhìn rất giang hồ. Vũ ngạc nhiên. Ông nội và chú của My á? Ông nội của My em từng gặp một lần. Còn chú của cậu ấy thì em chưa bao giờ gặp. Mà thôi, chuyện đó bỏ qua đi. Em không ngờ chưa tới 2 năm mà bên ngoài lại xảy ra nhiều chuyện đến như vậy. Lão Hắc nhìn Vũ. Dù có xảy ra chuyện gì thì cũng không bằng việc xảy đến với gia đình em ở Việt Nam. Tiểu Vũ, em dự tính thế nào sau khi ra tù? Đây cũng là câu A Thành hỏi em. A Hắc, sau khi quay về Bạch Hổ Đường gặp lão đại, em sẽ trở lại Việt Nam. Ừ. Cả lão đại Lee Sang-jin và anh cũng đều đoán được dự định của em. Bạch Hổ ủng hộ quyết định này. Bên cạnh đó sẽ giúp em thu xếp mọi thủ tục. Tuy nhiên ý anh muốn hỏi, sau khi về Việt Nam em sẽ xem xét giải quyết xong xuôi mọi chuyện. Và liệu rằng em có quay trở lại Singapore nữa hay không? Vũ ngập ngừng không nói. Có nhiều chuyện đã xảy ra trong khoảng thời gian bị giam giữ tại Changi mà Vũ chưa kể với Lão Hắc. Thêm vào đó lần quay về Việt Nam này cũng chưa rõ là lần nào. Chính vì vậy, mọi quyết định đưa ra trong thời điểm hiện tại đều là vội vàng. Lão Hắc vỗ vai Vũ. Được rồi. Tứ đệ cứ từ từ suy nghĩ. Chưa cần phải trả lời ngay. Có điều, đại ca nhắc cho đệ nhớ. Đệ là tiểu đệ của ta, là tứ đệ của Bạch Hổ. Nói cách khác, nếu Việt Nam là quê hương của đệ, thì Bạch Hổ cũng chính là ngôi nhà thứ hai. Dù đệ có ở bất cứ nơi đâu, thì chỉ cần đệ gọi cho Bạch Hổ luôn sẵn sàng. Hiểu rồi chứ? Đệ nên nhớ kỹ là như vậy. Vũ nghe mà cảm thấy cảm động. Vũ cúi đầu trước Lão Hắc và đáp. Cảm ơn anh Hắc, em sẽ ghi nhớ. Trước mắt, em chỉ muốn nhanh chóng quay về Việt Nam, tìm hiểu chuyện của gia đình. Anh yên tâm, sớm hay muộn thì nhất định em cũng sẽ quay lại để gặp mọi người. Lão Hắc cười lớn. Được lắm, không cần thời gian cố định. Chỉ cần đệ nhớ quay lại đây gặp chúng ta là được rồi. Có câu này của đệ ta yên tâm. Chà, nhanh thật đấy. Loáng một cái đã về đến Bạch Hổ Đường. Cổng lớn Bạch Hổ Đường mở toang từ trước để chào đón tứ đệ của Bạch Hổ. Sau khi được thả tự do về từ nhà tù Changi, nguyên đàn xe cứ thế nối tiếp đuôi nhau chạy thẳng vào trong. Khi cánh cổng được đóng lại cũng là lúc tất cả thành viên của Bạch Hổ bước xuống xe. Ngay trong khuôn viên rộng lớn trước đại sảnh, Lão Hổ, Lee Sang-jin cùng toàn bộ các đầu đảng đã có mặt.

Vũ vẫn còn ngó nghiêng căn phòng sách của Sang Jin. Nhìn những quyển sách đặt ngay ngắn trên kệ, khiến cho Vũ nhớ tới Vượng, anh trai của mình. Tuy tôi không thích đọc sách, nhưng cũng không đến nỗi cảm thấy ngộp thở như nhị ca. Cơ mà anh trai tôi thì lại khác. Anh ấy rất thích. Mỗi khi đọc một cuốn sách mới, anh ấy có thể bỏ ăn, bỏ ngủ để học. Hồi còn ở Việt Nam, bố mẹ tôi có đóng cho anh em một kệ. Nói ra đúng là xấu hổ, nhưng trên kệ sách đó toàn là sách của anh ấy. Tôi chưa bao giờ mua một quyển nào. Anh Sang Jin, anh trưng nhiều sách thế này, trong khi công việc của anh lại bận rộn, liệu anh có thời gian để đọc không? Sang Jin rót nước cho Vũ, ngước nhìn về phía những kệ sách, nở một nụ cười. Sang Jin trả lời: có thể cậu không tin, nhưng tôi đã đọc hết toàn bộ số sách ở đây rồi. Thi thoảng tôi cũng khuyên lão Hắc nên đọc lấy một quyển. Kết quả anh ta nói, thà chết còn hơn. Nhưng mà tôi vẫn khuyên cậu, khi nào thích hợp thì hãy đọc, bởi vì sách chính là tri thức. Đọc sách không chỉ tiếp thu thêm kiến thức, mà còn là phương pháp rèn luyện ý chí và sự nhẫn nại. Sẽ không uổng phí đâu. Sách chính là tri thức. Câu này anh trai tôi cũng hay nói. Đúng là những người thông minh thường có chung một suy nghĩ. Sang Jin tiếp. Được rồi. Chuyện sách vở cứ để sau. Lão Tứ, uống nước đi, chúng ta sẽ vào vấn đề chính. Vũ nhấp ngụm nước, nhìn Sang Jin chờ đợi. Sang Jin nói. Tiên là việc Tiểu Mi vắng mặt. Lão Tứ cứ yên tâm. Kể từ khi cậu vào tù, Bạch Hổ đã chăm sóc và bồi dưỡng cho Tiểu Mi rất tốt. Lão Hắc yêu cầu tôi kèm cặp Tiểu Mi và tôi đã nhận lời. Gần 2 năm qua, Mi dưới danh nghĩa tiểu muội của lão Hắc, vừa là học trò của tôi, cũng vừa đảm đương một số công việc quản lý chuỗi kinh doanh nhà hàng của Bạch Hổ trong địa bàn Chinatown. Lý do Tiểu Mi vắng mặt là bởi cách đây 3 hôm tôi đã cử cô ấy đi thay mình đi Đài Loan để tham khảo thị trường làm ăn ở bên đó. Đáng lẽ ra bên này phải do tôi đảm nhận, nhưng lão đại bất ngờ đổ bệnh, tôi cần ở lại Bạch Hổ Đường. Trong băng không còn ai khác phù hợp hơn ngoài Mi. Chuyến đi kéo dài gần một tuần, nên 4 ngày nữa Tiểu Mi sẽ về. Em ấy cũng chưa biết cậu được ra tù. Có gì lát nữa tôi sẽ thông báo cho em ấy. Lão Tứ không cần phải lo lắng. Vũ nghe xong cũng yên tâm. Chẳng trách lúc trên xe Vũ có hỏi bác sĩ Thành, nhưng bác sĩ Thành cũng chỉ nói trước giờ Mi vẫn đang ở trong Bạch Hổ Đường. Chuyện A Hắc nhận Mi làm tiểu muội, không bất ngờ rằng việc Mi có thể trở thành học trò của Lee Sang Jin. Trước đó Vũ từng nghe lão Hắc nói về Lee Sang Jin, theo như Vũ biết. Trong băng Bạch Hổ thì lão Hổ và lão Hắc là hai người đứng đầu, thế nhưng Lee Sang Jin mới chính là trái tim của Bạch Hổ. Dù thái độ mỗi khi nhắc đến Sang Jin của lão Hắc không mấy thiện cảm, tuy nhiên bản thân lão Hắc cũng phải công nhận một điều. Kể từ khi lão Hổ đưa Lee Sang Jin về Bạch Hổ Đường, thì Bạch Hổ đã vươn lên tầm phát triển mạnh mẽ hơn bao giờ hết. Lão Hắc chốt lại tất cả về Lee Sang Jin bằng một từ: thiên tài, kèm theo một cái thở dài cùng với cái lắc đầu mang vẻ ngao ngán. Không can tâm, nhưng thể hiện rõ sự khâm phục. Vũ khẽ cúi đầu. Ở trong tù tôi cứ lo cho Mi vì cậu ấy là con gái. Lại ở nơi đất khách quê người. Lúc trước đã mấy lần Mi gặp nguy hiểm, cậu ấy rất mỏng manh yếu đuối. Anh Sang Jin, cảm ơn anh đã chú ý, quan tâm đến Mi. Sang Jin mỉm cười và đáp. Không cần phải cảm ơn tôi đâu. Đúng là tôi có nhận sự phó thác của cậu, cũng như chấp nhận lời đề nghị của lão nhị. Tuy nhiên, tính tôi từ trước đến giờ làm việc luôn có suy tính và rất rạch ròi. Tôi nhận Mi làm học trò, bởi vì em ấy là người thực sự có tài. Thêm vào đó, khi nhận ra khả năng của Mi, bản thân tôi muốn đào tạo Mi trở thành nòng cốt quan trọng đối với Bạch Hổ sau này. Bởi vậy, mọi chuyện tôi làm đều có mục đích riêng. Lão Tứ không cần phải khách sáo. Chuyện của Tiểu Mi tôi đã nói xong, giờ chúng ta vào việc chính. Đó là chuyện của cậu đấy Lão Tứ à? Chuyện của tôi? Vũ thoáng giật mình, ngay lập tức Vũ nghĩ đến điều mà Lê Sang Jin đang muốn nói, chính là những sự việc diễn ra tại nhà tù đặc biệt B0. Trước đó Vũ từng hứa với Kay là sẽ không nói cho bất cứ ai biết về B0.

đó chính là cậu sợ liên lụy tới Bạch Hổ. Tôi nói vậy có đúng không? Vũ sững người, hai mắt mở to nhìn Lee Sang Jin. Mặc dù tới lúc gặp nhau đến giờ, Vũ chưa từng nhắc tới bất cứ chuyện gì trong tù. Thế nhưng, chỉ với một chút thông tin, từ Lý Cảnh, con người này đã có thể suy luận một cách chặt chẽ, logic, đồng thời đưa ra luận điểm sắc bén, cứ như Lee Sang Jin đang đọc được hết suy nghĩ của Vũ vậy. Nuốt nước bọt, cầm cốc nước lên nhấp một ngụm, Vũ đáp. Lee Sang Jin, anh quả là một thiên tài, tôi có muốn giấu anh cái gì cũng không được. Anh nói đúng, sau những gì xảy ra ở bên trong nhà tù Changi, quả thực, hiện giờ tôi đang vướng phải một rắc rối lớn. Những gì Lý Cảnh nói với anh chỉ toàn là phần trăm cực nhỏ so với những thứ mà anh có thể tưởng tượng. Vì sự an toàn của những người xung quanh, tôi chưa thể nói rõ cho anh hiểu. Sau này, đến một thời điểm thích hợp, tôi sẽ kể. Còn về điều kiện anh đưa ra, nếu Bạch Hổ đã cương quyết như vậy thì tôi đồng ý. Lee Sang Jin gật đầu. Như vậy là tốt rồi. Lý do tôi đặc biệt cử A Thành, A Lý và A Khuông đi cùng với Lão Tứ về Việt Nam là bởi trong số ba người họ, A Thành sẽ giúp Lão Tứ xử lý các thủ tục giấy tờ cần thiết khi mọi người về Việt Nam. Còn A Lý và A Khuông, một người thông minh, có đầu óc tính toán, luôn thận trọng, còn một người tuy từng bại dưới tay Lão Tứ nhưng cũng rất bản lĩnh, khi cần sẽ là cánh tay đắc lực hỗ trợ cho Lão Tứ. Ngoài ra, mặc dù không rõ nhóm sát thủ hay tổ chức kia nguy hiểm đến đâu, nhưng nếu chúng uy hiếp đến sự an toàn của Lão Tứ, Bạch Hổ nhất định không để yên. Cuối cùng tôi có lời này căn dặn riêng cho cậu. Vũ khẽ đáp. Anh Sang Jin, anh là người thông minh, có điều gì thì xin anh cứ chỉ dạy. Sang Jin đặt tay lên vai Vũ, vẻ mặt đầy nghiêm nghị. Tiểu Vũ, gia đình luôn là thứ thiêng liêng và quan trọng nhất. Lần này cậu về Việt Nam cũng vì hai chữ gia đình. Ngay tại nhà tù Changi, một nơi được canh chừng cẩn mật, có sự xuất hiện của lực lượng quân đội Singapore, mà tên sát thủ vẫn xuất hiện với ý định lấy mạng của cậu. Điều đó chứng tỏ mạng lưới liên kết cùng với việc nắm giữ thông tin của chúng rất đáng gờm. Tôi không biết tại sao chúng lại truy sát cậu, nhưng tôi biết những kẻ như vậy sẽ không từ bất cứ một thủ đoạn nào nếu chưa đạt được mục đích. Người thân người quen của cậu đều đang ở Việt Nam. Lần trở về này hãy đi một cách bí mật và kín đáo. Nếu cậu hiểu và nghe tôi, khi về Việt Nam đừng có gặp ai cả. Hãy tự mình xác nhận chuyện gia đình. Thực lòng tôi không muốn cậu rời khỏi Singapore trong lúc này. Nhưng mà ý cậu đã quyết, tôi chỉ biết căn dặn mới lời như vậy thôi. Được rồi, Tiểu Vũ, đi sớm đi. Xong việc quay lại đây sớm. Đừng để cho bọn chúng lần ra bất cứ thông tin gì về người thân của cậu Việt Nam đấy. Vũ bất giác dùng mình. Những lời Lee Sang Jin vừa nói tương tự như cuộc nói chuyện của Vũ với Kay trong khoảng thời gian ở khu giam giữ đặc biệt. Anh Kay này, tên của anh là gì? Không phải chỉ có một chữ Kay thôi chứ? Vũ hỏi. Tất nhiên là không rồi. Kay trở lại bí danh của tôi để điều hành tại B0. Còn tên tôi là Kendak. Trùng hợp khi chữ cái đầu tiên trong Kendak cũng lại là chữ K. Anh biết nói tiếng Trung, nhìn dáng vẻ ngoại hình rất giống người Trung. Nhưng sao tên chẳng có miếng tiếng Trung nào thế? Kendak nghe cứ như là tiếng Thái Lan hay Campuchia. Thấy Vũ mặt nghệt ra bộ đăm chiêu suy nghĩ, khiến cho K phì cười. Thằng nhóc này giỏi thật ý. Đoán đúng rồi đấy. Kendak là tên tiếng Thái. Một nữ tu sĩ đã đặt cho tôi cái tên này. Vậy Kendak cũng không phải tên thật của anh. Thế rồi cuối cùng tên của anh là cái gì? Một sát thủ, điều quan trọng nhất chính là không được tiết lộ danh tính của mình. Với việc giết quá nhiều người, kẻ săn đuổi sẽ trở thành kẻ bị săn đuổi bất cứ lúc nào. Tất nhiên, kẻ thù của cậu sẽ tìm đến những người có liên quan đến cậu đầu tiên. Trừ phi cậu là một sát thủ cô độc. Bằng không, nhất định chúng sẽ tìm ra manh mối của cậu bằng danh tính. Chẳng biết sau này có còn cơ hội gặp lại nhau nữa không. Nhưng với sự dạy dỗ thời gian vừa qua, cũng có thể tạm coi cậu là truyền nhân của tôi. Tôi sẽ nói cho cậu biết tên thật của mình. Tên tôi là Mã Anh Thiên, nhớ kỹ đấy. Vũ lẩm nhẩm đọc đi đọc lại tên của Kay. Mã Anh Thiên. Tên của anh đẹp thật đấy. Đọc thôi cũng đủ gây ấn tượng. Nhất định là em sẽ ghi nhớ cái tên này. Âm thanh báo đã hết giờ nghỉ phát ra từ chiếc máy hẹn giờ mà Kay đeo bên lưng quần. Vũ giật mình khi bất ngờ một chiếc phi tiêu được phóng tới từ phía Kay ngay sau khi tiếng tít tít vang lên. Mặc dù Vũ vẫn kịp thời tránh né, nhưng lưỡi phi tiêu sắc nhọn vẫn sượt qua má Vũ, khiến vị trí gần đuôi mắt chảy máu. Máu lăn dài trên khuôn mặt Vũ, chỉ cách đây vài giây, cả hai còn đang nói chuyện vui vẻ. Vậy mà khi hết giờ nghỉ, Kay đã lại khiến cho Vũ đổ máu. Kay xoay người, ném tiếp phi tiêu về phía Vũ. Lần này Vũ đã cảnh giác hơn nên chủ động lộn về phía sau để tạo khoảng cách. Hai cái phi tiêu bay thẳng về phía sau găm vào tường. Đưa ngón tay cái lên lau vết máu đang chảy nơi gò má, Vũ trừng mắt. Đồ độc ác! Anh định giết đệ tử của mình thật đấy à? Phía đằng trước, Kay nhoẻn miệng cười. Nếu chết bởi mấy cái phi tiêu đó, cậu đi lau giày cho tôi còn chưa xứng đâu. Đừng có quên, trong thời khắc sinh tử, kẻ thù không cho cậu nghỉ ngơi chỉ là một khắc. Tiếp tục đi nào. Lão Tứ, đang suy nghĩ gì đấy à? Lee Sang-jin hỏi khiến cho Vũ giật mình. Vũ ấp úng. À, không, không có gì. Anh Sang-jin, cảm ơn những lời khuyên của anh. Tôi hiểu rồi. Vậy ngày mai, khi nào tôi có thể bay về Việt Nam? Ngày mai, 2 giờ chiều. Máy bay hạ cánh đến Nội Bài vào lúc 3 giờ 15 phút, theo giờ Việt Nam. Mọi thứ đã được chuẩn bị xong. 12 giờ trưa sẽ có xe đưa đón tới chân bay Changi. Nếu Lão Tứ không còn thắc mắc gì, chúng ta ra ngoài chung vui với mọi người. Vũ đồng ý, cả hai cùng vội gật đầu đứng lên và bước ra khỏi phòng. Tới hội trường nơi diễn ra bữa tiệc chào đón Vũ mãn hạn tù. Tất cả đều đã được bày biện tươm tất. Những bàn thức ăn đề huề, những món ngon nhất được các đầu bếp tại Bạch Hổ Đường chế biến, đang bê lên nóng hổi, tỏa khói thơm phức. Hàng trăm vò rượu được xếp thành những hàng ngang ở nơi dễ lấy nhất. Bữa tiệc này còn lớn hơn cả ngày hôm đó. Vũ sửng sốt khi chứng kiến và nhớ lại Lão Hổ hôm công bố nhận Vũ làm nghĩa đệ. Lão Hắc bước tới khoác vai Vũ, hất hàm và chỉ tay. Em trai, không biết ngày mai em sẽ như thế nào, nhưng hôm nay phải thật say nhé. Em sợ không uống được nhiều. Còn đang bất ngờ trước sự chào đón nồng hậu của toàn thể mọi người trong Bạch Hổ, thì Vũ nghe thấy phía đằng sau có tiếng cười nói khúc khích, e thẹn, nhưng giọng điệu lả lơi của nhiều cô gái. Lão Hắc chép miệng. Cuối cùng cũng đến rồi. Phải vậy mới đúng chứ. Vũ quay đầu nhìn thì thấy A Lý đang đưa vào phải đến mấy chục cô gái ăn mặc gợi cảm. Còn chưa hiểu ra chuyện gì thì Lão Hắc giải thích. Bọn họ đến từ tiểu điếm của Madame Pang. Biết Bạch Hổ tổ chức tiệc lớn, Madame Pang hôm nay đã đưa tất cả mọi người của mình tới để phục vụ. Em trai, hôm nay nhất định phải chơi cho đã đời đấy. Vũ ngượng đỏ cả mặt khi nhìn những cô gái trong trang phục kín kín ở hở, đang từng người bước vào trong. Bất ngờ Vũ khựng lại, mặt đỏ bừng khi cô gái vừa đi tới dừng ngay trước mặt Vũ. Vũ, là Vũ phải không? Đúng là Vũ rồi. Cô gái mặc bộ sườn xám màu đỏ với mái tóc dài tuyết tha hồn nhiên ôm chầm lấy Vũ. Sau giây phút đứng hình, mặt Vũ bây giờ đã đỏ như gà trọi. Vũ ớ mãi mới chốt thành lời. Ơ, chị Mỹ Mỹ. Quý vị và các bạn thân mến, Hồng Nhung vừa tiếp tục gửi đến quý vị và các bạn tập số 17 của bộ truyện có tựa đề Giả Diện Hoàng Kim thuộc series thứ 5, được viết bởi tác giả Trường Lê. Và chúng ta sẽ cùng với Hồng Nhung tiếp tục lắng nghe những diễn biến hấp dẫn tiếp theo. Câu chuyện sau khi ra tù của Vũ, sẽ còn tiếp tục diễn biến như thế nào? Trước mắt thì anh em đang tiệc tùng một cách linh đình rồi. Vậy thì khi về đến Việt Nam, Vũ sẽ cư xử ra làm sao? Làm sao để cho cậu ấy có thể tìm được lý do mà bố mẹ mình đã chết? Mời quý vị chúng ta tiếp tục follow, bấm like, đăng ký kênh YouTube Gác Chuyện để không bỏ lỡ. Còn bây giờ thì Hồng Nhung xin được kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.